đẹp đẽ. Phản ứng này của bé tuyệt đối là không giống yêu nghiệt. Tuy rằng yêu nghiệt ưa sạch sẽ kiêu ngạo, nhưng hắn rất biết phân trường hợp. Ít nhất những tình huống quan trọng cấp bách này sẽ không cần để ý tới sạch sẽ và kiêu ngạo nữa. Nói tóm lại, Biển Biển bị yêu nghiệt đá xuống, tiếp sau đó khe nứt liền liền lại hoàn toàn. Yêu nghiệt bị chặn ở bên ngoài không còn cách nào khác, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt lên người Biển Biển. Dưới đáy, Đậu Đậu ngã xuống. Đầu tiên, ngay sau là hai đứa nhỏ rơi hết lên người cô. Biển Biển thì không sao, nhưng Viên Viên quả thật quá nặng. Một quả bóng thịt nặng như vậy đáp xuống bụng cô, suýt chút nữa làm cô phun hết đống cơm tối qua ăn ra rồi. Thế nhưng bản thân cô bé lại không hề quan sát, còn sững sờ dùng giọng nói ngọng líu của mình hỏi, ý, đất chỗ này sao lại mềm vậy? Đậu Đậu trừng mắt, mềm cái quái gì là mẹ con đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1612, con trai, con nhảy xuống đi. Hai, Viên Viên ồ một tiếng, sau đó phản ứng lại cô bé đã đập vào mẹ mình, lập tức chân tay luống cuống trèo từ trên người Đậu Đậu xuống. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Đều do Viên Viên, là Viên Viên nặng quá rồi em còn không ăn ít đi một chút. Biển Biển nói với giọng chê bai, sau đó cũng rơi xuống người của Đậu Đậu. Lần này Đậu Đậu thật sự muốn điên rồi, nhấc con trai qua một bên, nói, con cũng không nhẹ đâu. Biển Biển, bé tưởng là mẹ ngốc của bé bị em gái ngốc rơi lên người rồi thì sẽ tránh đi chỗ khác cơ, ai biết được là mẹ bị rơi chúng rồi còn ở chỗ cũ như vậy chứ. Người bình thường sau khi bị rơi chúng không phải là sẽ lập tức tránh đi để phòng bị rơi chúng lần hai sao? Hay đi, chỉ số IQ của mẹ ngốc quả nhiên không đủ dùng. Xem ra cái nhà này, sau này đều nhờ cả vào bé rồi. Nghĩ tới đây, Biển Biển thở dài, từ trong tay lấy ra một viên dạ minh châu, nói, đi thôi. Chúng ta đi tìm đất thánh. Đậu Đậu đau khổ, vỗ vỗ mông đứng lên, bế Viên Viên đi phía sau Biển Biển. Cô có cảm giác như con trai lớn nhà mình đã trưởng thành, cảm giác IQ của con trai mình phát triển thực sự quá nhanh, không đáng yêu một chút nào. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm đất thánh. Bọn họ đã rơi xuống lòng đất rồi, nói không chừng đánh bậy đánh bạ mà tìm được thì sao? Đậu Đậu bắt đầu dẫn bọn trẻ đi quét phó bản, vừa đi vừa nhìn vừa suýt xoa, chỗ này u ám quá. Hành lang sâu hút bất tận, dạ minh châu ánh sáng không rõ, tảng đá, viên đá hoa văn thần bí với hình dạng kỳ dị. Sao nhìn cứ thấy giống với cung điện dưới lòng đất mà đế vương cổ đại sau khi chết muốn bá chiếm vậy. Thế nên, ở đây sẽ không có cương thi đấy chứ. Hả? Cương thi? Viên Viên kinh ngạc một hồi, không chờ Đậu Đậu hối hận tự trách thấy không nên nói những thứ đáng sợ dọa người như vậy. Trước mặt bọn trẻ thì đã nghe thấy Viên Viên tiếp tục nói, cương thi là cái gì? Có thể ăn không? Sau đó Đậu Đậu liền không muốn nói gì nữa, quả quyết gật đầu. Có, Viên Viên đã tin lời Đậu Đậu, cắn ngón tay vô cùng nghiêm túc nói, có ngon không? Ngon lắm, ồ, vậy lát nữa Viên Viên muốn ăn 10 cái. Đậu Đậu, Biển Biển, ha ha bé đi theo xuống đây quả là đúng đắn, nếu không thì quỷ biết được hai con người IQ thi thoảng offline này sẽ làm gì. Rõ ràng là, quá khiến người ta lo lắng quá mà, vậy nên... Không nói gì nữa, vì để tránh mẹ ngốc một phút hứng lên đi bắt cương thi về cho em gái ăn, bé vẫn nên dẫn giường đi trước thì hơn. Biển Biển đưa ra quyết định, dơ dạ minh châu đi tới phía trước. Từng bước nhỏ, cố gắng soi rõ đường phía trước. Hành lang rất dài, đi được khoảng 10 phút, cuối cùng cũng nhìn thấy được điểm cuối. Ở điểm cuối có 3 cánh cửa, trên cửa có điêu khắc hoa văn khác nhau, nhìn... Có vẻ rất cố kính rất thần bí, thế nhưng Đậu Đậu nhìn hoàn toàn không hiểu gì. Đậu Đậu nhìn không hiểu, hai đứa trẻ cũng đừng hy vọng gì nữa. Bọn nó mắt to nhìn mắt bé ngây ngốc một hồi lâu, quả quyết nhìn hết qua Đậu Đậu. Đậu Đậu, tránh ra đi, để mẹ xem trước nào. Sau đó hai đứa trẻ ngoan ngoãn tránh ra, không giống với bộ mặt sùng bái của Viên Viên, Biển Biển rõ ràng là bất lực. Câu vừa nãy cô nói cũng có thể dịch là... Tránh ra coi, mẹ bắt đầu làm màu đây. Đậu Đậu nhảy múa một hồi, sờ sờ cánh cửa này, nhìn cánh cửa kia, đột nhiên giẫm phải cái gì đó cót két một tiếng, cuối cùng cũng nhìn xuống dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1613, cái thứ này giống khối du bờ ích quá. Một, Đậu Đậu rất cẩn thận cúi đầu, đập vào mắt là một ô vuông chín ô dưới chân. Không biết có phải là cô dẫm phải bộ phận gì không mà cái cục vuông này từ từ dâng lên, cho tới khi gáy cô sắp đập vào tảng đá trên đỉnh đầu rồi, lúc này nó mới khập khập dừng lại. Bên dưới hai đứa trẻ hơi sững sờ, thấy Viên Viên muốn động đậy, Biển Biển lập tức kéo cô bé, đừng qua đó. Xem tình hình trước đã rồi nói. Vì chiều cao nên hai đứa trẻ không nhìn thấy được tình hình bên trên. Đậu Đậu ổn định tinh thần, cẩn thận quan sát tình hình dưới chân mình. Trong ô vuông số có 9 cái đĩa tròn nhỏ không giống nhau nhưng dường như có thể di chuyển. Bên trên đĩa tròn có lần lượt từ 1.2.3 chấm cho tới 9 chấm. Đậu Đậu đơ ra một lúc, cô nghĩ ra trước kia khi còn ở núi Đạo Vương, cô đã từng nhìn thấy một tin trên Weibo. Nói là giáo trình của học sinh tiểu học hiện đại gần đây càng lúc càng khó, năm 2 tiểu học đã phải điền ô vuông số rồi. Ngang dọc rồi xiên, tổng 9 chữ số đều phải giống nhau. Cái này, không phải chính là cái đấy chứ. Cô còn chưa học tiểu học bao giờ mà. Khổ, có điều cũng không phải rất khó phải. Không, không phải chỉ là ngang dọc xiên tổng đều phải giống thôi sao. Vậy thì số 5 buộc phải ở giữa rồi. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu bước một bước, cúi người lấy đĩa tròn nhỏ 5 chấm đặt ở giữa, sau đó bắt đầu sầu não với ô vuông số. Biển Biển bên dưới thấy hình như cô không có vẻ gì nguy hiểm, hơi ho hai tiếng, nói, mẹ, bên trên đó là gì vậy? Ô vuông số, mẹ đoán là tổng của hàng ngang dọc chéo đều phải giống nhau. Mẹ đoán, khóe miệng Biển Biển giật giật, sau đó thở dài dặn dò Viên Viên nhất định không được động đậy. Ngay sau đó nhảy bật lên, đứng ở giữa không trung nhìn bên dưới chân Đậu Đậu. Chỉ nhìn chưa đầy hai cái, lập tức đã đưa ra đáp án. Con đọc mẹ di chuyển, 5 ở giữa, 4 và 2 ở vai, 8 và 6 ở chân, trên 9 dưới 1, trái 3 phải 7. Hà, nhanh như vậy sao? Thật hay giả vậy? Dĩ nhiên là thật. Mau di chuyển đi, bộ phận này không đơn giản như vậy. Nói không chừng muộn rồi sẽ rơi xuống dưới đó. 4. Dĩ Biển Biển chỉ là thuận miệng nói như vậy, không ngờ vừa nói xong, cái trụ lớn dưới chân Đậu Đậu thật sự đã rơi xuống. Tuy tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cũng đủ để Đậu Đậu sững sờ. Thế là cô vội vàng di chuyển, 4 và 2 ở vai, 8 và 6 ở chân, trên là gì ấy nhỉ? Trên 9 dưới 1 trái 3 phải 7. Biển Biển hận sắt không thể luyện thành thép, mắt nhìn Đậu Đậu di chuyển 9 và 1. Nhanh tay nhanh mắt giúp cô di chuyển 3 và 7. Thế là cột đá dừng lại, Đậu Đậu cẩn thận nhảy xuống. Chỉ nghe thấy ô vuông số lạch cạch một tiếng, ô vuông ở giữa liền từ từ dâng lên. Sau khi dâng lên, bề mặt bằng đá nứt vỡ ra, lộ ra một khối hộp chạm rỗng 8 mặt lung linh. Lúc ẩn lúc hiện, dường như còn có một chiếc chìa khóa. Đậu Đậu đưa tay ra lấy khối hộp, vừa ấn hai cái đã không thể nhẫn nại được. Có điều đây không phải cô ngốc. Mà thật sự, cái thứ này quá giống du bờ ích. Giáp ích thì cô có thể chơi, nhưng du bờ ích. Nó phân rõ mặt, màu sắc 9 mặt rất rõ ràng, có được công thức khôi phục nguyên dạng rất dễ dàng. Nhưng cái này, 9 mặt của nó có màu sắc hoàn toàn giống nhau. Khổ, hình vẽ không giống nhau, nhưng hình vẽ đó hoàn toàn là chạm rỗng. Nhất thời cô thật sự không thể phân biệt được cái nào với cái nào. Thế là tập thể ba mẹ con im lặng. Một hồi lâu, Đậu Đậu lại bắt đầu ấn. Vừa ấn được hai cái liền bị Biển Biển lấy, để con thử xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1614, cái thứ này giống khối du bờ ích quá. 2. Biển Biển thử cả nửa ngày cũng chưa xong một mặt. Lúc này Viên Viên thật sự không nhịn được nữa, thế là bắt đầu nói lời thật lòng. Mẹ à, đập vỡ không được sao? Lời của Viên Viên vừa thốt ra, Đậu Đậu nhất thời sững sờ, đúng rồi, đập vỡ luôn. Thế là Đậu Đậu lấy quả cầu chạm rỗng có chứa chìa khóa trong tay Biển Biển không biết là cái gì. Trước tiên dùng chút ma lực có sẵn trong người bảo vệ chiếc chìa khóa bên trong. Ngay sau đó là nhẹ nhàng dùng lực bóp, cũng không biết là kim loại gì mà vỡ tan luôn. Mảnh vụn đều rơi hết xuống đất, chỉ giữ lại một chiếc chìa khóa cổ kính không biết là vàng đồng hay vàng kim, nằm gọn ghẹ trong lòng bàn tay trắng tinh của Đậu Đậu. Đậu Đậu thấy bản thân thật ngốc so với hai đứa trẻ, dứt khoát làm kẻ ngốc luôn. Cô giơ tay chỉ ra ba cái cửa, nói, chúng ta mở cái nào đây? Viên Viên mơ mơ hồ hồ, tưởng là Đậu. Đậu chỉ thuận miệng hỏi như vậy, thế là cô bé cũng thuận miệng nói, cái gần nhất. Lúc này Đậu Đậu thực sự muốn quỳ rồi, nhìn con gái một hồi bái phục, nói, được, vậy thì mở cái gần nhất. Biển Biển con không có ý kiến gì phải không? Dĩ nhiên Biển Biển không có ý kiến gì rồi, vì bé cũng không biết ba cánh cửa này rốt cuộc để làm gì. Thế là Đậu Đậu liền nghe lời của Viên Viên áp dụng nguyên tắc gần nhất, quay người đi hai bước, đi tới phía bên trái của cánh cửa trước. Mặt, nhẹ nhàng nhét chiếc chìa khóa không biết chất liệu gì vào, chuyển động một lát, cửa liền lạch cạch một tiếng mở ra. Đậu Đậu nhìn vào trong, ngay sau đó đóng cửa đánh rầm một tiếng. Chuyện gì vậy? Biển Biển lo lắng hỏi. Đậu Đậu lắc lắc đầu, bế hai đứa trẻ rời cửa thật xa, nói, chúng ta không tìm cái gì nữa, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài. Nói xong cũng không quan tâm hai đứa nói gì và nghĩ gì, bế bọn chúng chân bước vội vàng ra ngoài. Cánh cửa phía sau lưng bắt đầu rung lắc, thứ bên trong dường như đang đập cửa. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, đập cửa đá đó tới lung lay sắp đổ, là hung thú. Biển Biển mắt tinh nhìn thấy, sau đó nhíu mày, chúng ta không chạy được ra đâu, lúc con bị ba đá xuống, đất ma đã liền lại rồi. Mẹ à, chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước. Đậu Đậu dừng bước chân, quay lại nhìn cái thứ vừa giống ngựa giống dê lại giống trâu kia đang xông tới, quả quyết thu hai đứa trẻ vào trong vòng tay, nhân tiện rút đao lớn hàng chữ ất của cô ra. Cô sợ gì chứ? Kỹ năng trời phú của cô là hấp tinh đại pháp. Chỉ cần có cơ hội đánh bị thương hung thù, cô thắng chắc. Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không được. Giải quyết hết đám hung thú đó nói không chừng lại là chuyện tốt ấy chứ. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vòng tay cảnh cáo Viên Viên Biển Biển không được tự ý ra ngoài. Giơ đao lên, bình tĩnh chờ hung thú xông tới. Con hung thú đó trên đầu có sừng dài, xông tới muốn đâm trúng Đậu Đậu. Đậu Đậu nhanh tay nhanh mắt né được, tiện tay cho một đao vào phần eo của hung thú. Một đao thôi đã thấy máu rồi. Dịch máu đỏ tươi đặc sệt dính trên đao, mang theo vị của dì sắt đậm đặc. Đậu Đậu thu đao lại, liếm máu trên đao. Hung thú nhìn Đậu Đậu chẳng hiểu gì, sau đó lại tiếp tục xông về phía Đậu Đậu. Lúc này Đậu Đậu không còn sợ nó nữa, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy sừng thú của nó. Không chút lưu tình rút hết ma lực. Sau khi rút hết cô liền thấy hối hận, vì trước kia cô hút yêu lực của yêu nghiệt rồi bị hôn mê. Không đúng không đúng, trên quyển sổ đó rõ ràng có ghi chép nói là sau khi uống máu sẽ không sao. Nhưng mà, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1615, sao lại là tẩm cung của ma quân được chứ? Một, nhiều hung thú như vậy, nếu cô ăn hết sạch liệu có bị no mà chết không? Đậu Đậu vứt bỏ hung thú, vừa hút sạch sẽ, nhìn đám hung thú ở trong cửa sông ra mà nuốt nuốt nước bọt. Không quan tâm nữa, no chết có lẽ sẽ dễ chịu hơn là bị đâm tới ruột gan vỡ nát phải không? Hút. Thế là thật thần kỳ, không tới nửa canh giờ, bên cạnh Đậu Đậu đã la liệt hung thú bị ngã xuống. Những hung thú còn lại hình như sợ cô rồi, do dự dự không dám xông lên, thậm chí khi cô cử động còn tự giác nhường cho một lối rộng. Khóe môi Đậu Đậu đầy máu, vứt đầu con hung thú xuống, tự tin bước vào bên trong căn phòng sau cánh cửa đó. Một đám hung thú vừa giống ngựa giống dê lại giống bò yên ắng đứng nhìn, không thấy có một động tĩnh công kích nào nữa. Đậu Đậu cứ đi vào phía sau cánh cửa đá như vậy, thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại. Cửa vừa đóng cô liền nằm liệt ra đất luôn, nghĩ đến mà sợ hú vía. Thật sự là không thể hút thêm nữa, hiện giờ toàn thân cô trên dưới đều là ma lực của hung thú, tiếp tục hút nữa chắc cô sẽ nổ tung mất. Đậu Đậu ngồi ở chỗ cũ nghỉ ngơi vừa xem xét bài trí trong bên trong căn phòng. Phòng thì không lớn mấy, nhiều nhất cũng chỉ 50 mét vuông. Bên trong trống không chẳng có gì cả, chỉ có một cái cửa. Đậu Đậu ghét nhất là như vậy, vào được một cái cửa rồi thì phía sau lại có một cái cửa khác. Lúc nào mới đến, lúc nào mới có thể tìm được đất thánh đây? nhưng không tìm làm sao được, không tìm làm sao cứu được mẹ. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu lấy lại tinh thần thả hai đứa trẻ ra ngoài, xoa xoa đầu bọn chúng, đứng dậy đi mở cửa. Dù sao hung thú cũng đã bị cô xử lý rồi, lúc này có mở cửa thì chắc là cũng không có nữa đâu. Không có hung thú, nhưng chỗ này, tại sao lại? Bái kiến quân thượng vạn phúc. Ừ, đứng lên đi. Tiếng của Mạch Quỳnh Lâm và Ma Quân đột nhiên vang lên, Đậu Đậu vội vàng lùi về, cẩn thận dè dặt đóng cửa lại. Tại sao lại là tẩm cung của Ma Quân chứ? Chẳng trách phù thủy nói đất thánh chỉ ma quân mới có thể tìm được, thì ra tẩm cung của ông ta có mật thất. Cô và nam thần của cô tại sao lại không tìm được vậy? Mẹ à, mẹ. Xuyệt. Đậu Đậu ra hiệu tay nói im lặng, cẩn thận ôm lấy con trai con gái mình, rón ra rón rén lùi về phía sau. Lùi không bao lâu nghĩ tới gì đó, hỏi, Biển Biển, con biết ẩn thân không? Con có thể làm cho ba chúng ta đều ẩn thân không? Biển Biển gật gật đầu, sau đó khua tay nhỏ một cái, ba mẹ con đã đứng sát tường rồi. Không biết quân thượng gọi Quỳnh Lâm tới là có chuyện gì? Mạch Quỳnh Lâm ngẩng đầu lên, bình thản nhìn Ma Quân, về chuyện thích Ma Quân trước đây, một tí tẻo teo cũng không nhớ nữa. Dĩ nhiên cô ta sẽ không nhớ được, trước khi thánh nữ nhập các được gột rửa thì lúc xuất các chỉ có một số rất ít được gột rửa lần hai. Nước trong bể nước thánh sẽ khiến bọn họ quên đi tình cảm chân thật của đời này kiếp trước. Lúc nhập các dĩ nhiên phải nhớ, lúc xuất các, lại chỉ có Ma Quân ân điển mới có thể nhớ được. Không chỉ như vậy, thậm chí thánh nữ từng song tu lúc xuất các còn sẽ bị yêu cầu làm lại cuộc đời. Làm như vậy, thân xác và trái tim đều sạch sẽ rồi, mới có thể không có vướng bận gì mà đi theo chủ nhân mới. Bây giờ Mạch Quỳnh Lâm đang ở vào trạng thái chưa được gột rửa, vì trưởng lão thánh nữ không chắc chắn chủ nhân Ma Quân rốt cuộc là có ý gì. Ngộ nhỡ bà ta để Mạch Quỳnh Lâm gột rửa rồi Mạch Quỳnh Lâm tới báo thù hậu cung thì làm thế nào? Vậy nên rốt cuộc có muốn để Mạch Quỳnh Lâm nhớ lại tình cảm của cô ta hay không? Vẫn là phải xem ý tứ của Ma Quân. Thế nhưng Ma Quân tới thánh nữ các lại chẳng nói gì cả, trực tiếp dẫn Mạch Quỳnh Lâm về đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1616, sao lại là tẩm cung của Ma Quân được chứ? 2. Ma Quân nhìn Mạch Quỳnh Lâm một hồi lâu, nói, bổn vương còn có chuyện, ngươi ngồi bên đây chờ trước đã. Hả? Mạch Quỳnh Lâm nhìn Ma Quân một cái, tỏ vẻ khó hiểu, ngay sau đó vui vẻ cung kính, dạ. Theo sau là tiếng bước chân đang tới gần, Mạch Quỳnh Lâm dường như không nhịn được nữa, quân thượng, thần nữ ở trong này, e là không hay lắm. Không có gì không hay cả, nhiễu lan đằng tám lá, trừ bổn vương ra, lẽ nào ngươi còn muốn gả cho ma khác sao? Khụ, không phải như vậy, chỉ có điều biểu tỷ của thần nữ Hoa Thanh, đừng nhắc tới nàng ta với ta. Bây giờ cứ yên lặng ở lại đây. Dạ, ngay sau đó Ma Quân liền quay bình phong lại, giơ tay đẩy cửa bước vào trong. Đậu Đậu nhìn thấy Ma Quân thì sắc mặt xanh lét. Trong lòng nghĩ rõ ràng trước kia ông ta đối với Mạch Quỳnh Lâm hết mực thuận theo. Bây giờ vừa thấy người ta không phải nhiễu lan đằng chín lá một cái liền trở mặt nhanh như giở sách luôn. Ma Quân cái gì, chẳng qua cũng chỉ là một ngụy quân tử có thế lực mà thôi. Vẫn là nam thần nhà cô tốt, cô ngốc nghếch tới như vậy, hắn vẫn có thể mù mắt rồng mà nhìn chúng cô. Có điều hình như bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới chuyện này. Vấn đề quan trọng bây giờ là Ma Quân qua đây rồi, ông ta tới để làm gì? Tới xem đất thánh bị cô trộm đi chưa sao? Ừm, có thể lắm. Nếu đã như vậy, vậy cô sẽ đi theo sau ông ta. Nói làm là làm, Đậu Đậu bế hai đứa trẻ, rón rén đi sau Ma Quân. Ma Quân nhíu mày đẩy một cánh cửa khác ra, không nhìn thấy hung thú trong phòng đâu, khua tay áo một cái sắc mặt nhất thời càng khó coi hơn. Ông ta khua tay áo làm sạch không ít những bụi bẩn nhỏ li ti, sộc vào lỗ mũi Đậu Đậu, khiến cho mũi Đậu Đậu nhăn nhăn mấy lần, một tiếng hắt xì vang lên trong lòng bàn tay ấm áp như ngọc, là yêu nghiệt. Hắn đi theo sau Ma Quân vào đây, vừa nhìn đã thấy vợ ngốc của hắn muốn hắt xì hơi, thế là Đậu Đậu hắt xì hơi không hắt được, bị yêu nghiệt bịt lại, bị ngột khí rất lâu cả mặt đỏ ửng, ngập ngừng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể lè đầu lưỡi chọc nhẹ lòng bàn tay của hắn. Mặt yêu nghiệt đỏ bừng, vội vàng thả lỏng cô, sau khi thả lỏng lại sợ cô tiếp tục hắt xì hơi, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo cô. Đậu đậu trong lòng nghĩ nam thần nhất định là đang xấu hổ rồi, bên ngoài thì gật đầu như gà mổ thóc thể hiện là mình đã biết. Thế nhưng yêu nghiệt không phải đang xấu hổ, hắn chỉ đột nhiên nghĩ tới quá khứ đen tối của mình. Dùng cái chiêu liếm tay này, hắn là người làm trước đầu tiên. Phong thủy luân chuyển mà, bây giờ lấy hai đứa trẻ làm cái cớ lại biến thành hắn. Có điều không sao, tình trạng này sẽ thay đổi rất nhanh thôi. Chỉ cần cứu mẹ của cô, nhiễu lan đằng của cô có lẽ sẽ không tiếp tục mọc nữa. Thế là yêu nghiệt mặt đỏ một lúc, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhét hai đứa trẻ vào trong tay áo, dắt theo vợ đơn phương quét phó bản. Ngưu Dương Mã, chuyện này là thế nào? Ma quân đẩy cửa nhìn thấy một đám hung thú nằm la liệt, một miệng ra ba chữ Ngưu Dương Mã. Làm đậu đậu suýt chút nữa đã không nhịn được nữa. Ngưu Dương Mã, mô tả cũng thật hình tượng đó. Ông ta tìm ở đâu ra nhiều những thứ kinh dị vậy tới trong đất thánh cho ông ta chứ? Còn Ngưu Dương Mã, không thể lấy cái tên nào cao quý hơn chút sao? Quân thượng, hồi nãy, một ma nữ tới, còn có hai đứa trẻ, ma nữ đó thật sự quá lợi hại. Cô ta đã như thế nào? Ma quân lung lay Ngưu Dương Mã đang mở miệng nói, còn chưa hỏi rõ được nguyên cớ thì đầu con Ngưu Dương Mã đó hoạt sang một bên rồi. Dĩ nhiên, nó tuyệt đối không phải chết một cách bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1617, không phải ngươi tưởng là có thể tìm được đất thánh dễ dàng vậy đấy chứ? Một, vì vốn dĩ đậu đậu chỉ là hút ma lực của chúng, hoàn toàn không có ý hại bọn chúng. Vậy nên chân tướng chỉ có một, người ra tay là yêu nghiệt. Lúc này hắn không còn sợ yêu lực bị bại lộ hay gì nữa, lấy về công lực 4.000 năm, hắn hoàn toàn có khả năng giở tiểu xảo trong tình trạng ma quân không phát giác được. Vậy nên hắn nhẹ nhàng giết chết được Ngưu Dương Mã đang mở miệng nói sự thật, những con Ngưu Dương Mã còn lại quả quyết im miệng. Thú mãi mãi mẫn cảm hơn người. Tuy là ma quân không phải người, nhưng nói một cách khắt khe thì ông ta là thực vật. Không chỉ ông ta, ma tộc trên dưới gần như đều là thực vật. Bọn họ là Lan Ma, là thực vật. Chính vì là thực vật nên dĩ nhiên sẽ có được sinh mệnh dài lâu như vậy. Cây có thể sống hơn người rất lâu, chỉ cần có đầy đủ dưỡng chất, bọn chúng thậm chí có thể tồn tại mãi mãi. Vậy nên Ngưu Dương Mã nhạy bén đã phát giác được gì không đúng. Ma quân thân là thực vật lại không cảm thấy có gì khác thường. Ông ta đoán là đậu đậu tới đây, dùng cách gì đó mà ông ta không biết để làm Ngưu Dương Mã không chết cũng bị thương, nhưng lại không đoán ra được rốt cuộc cô đã dùng cách gì. 4. Dĩ ông ta không thể ngờ được yêu nghiệt có thể ra khỏi cấm địa, càng không thể ngờ được yêu nghiệt lại theo ông ta vào tới trong tẩm cung, hơn nữa còn trước mặt ông ta, đường đường chính chính giết chết hung thú ông ta dùng để canh giữ đất thánh nữa. Ông ta cho rằng là đậu đậu làm, còn yêu nghiệt vẫn bị giữ chân ở cấm địa. Thế nhưng thật sự không phải vậy, yêu nghiệt sớm đã ra được rồi. Tuy là ra ngoài có chút gượng ép, nhưng hắn dù sao cũng đã ra được. Vì chướng của ma quân không hề hoàn mỹ như tưởng tượng của bản thân ông ta, yêu nghiệt chỉ âm thầm nghĩ cả nửa canh giờ, liền thu gom hết thần lực trên người lại đi ra ngoài. Giống như dân thường của ma tộc vào nhầm cấm địa, không nhìn thấy gì cũng không phát hiện được gì. Đúng, cấm địa không thể ngăn cản thường dân. Chế độ cấm của cấm địa chỉ có thể ngăn cản được chủng tộc có năng lực đặc biệt, hoàn toàn không uy hiếp dân thường, nên có thể ra vào mà không có chuyện gì. Chính vì ma quân quá chắc chắn điểm này nên đã nhiều năm như vậy không chắp vá lỗ hổng của cấm địa. Còn về yêu nghiệt sau khi đã thu hết năng lực trên người thì lại rất nhẹ nhàng thoải mái đi ra. Sau khi ra khỏi hắn liền nghĩ, lão già điên nói chỉ có ma quân biết đất thánh ở đâu. Nếu đất thánh ở chính trong phạm vi của cấm địa, vậy thì bây giờ vợ hắn đã ở dưới đáy của cấm địa rồi. Điểm này ma quân cũng biết, nhất định sẽ nhanh chóng đi xem tung tích của đất thánh. Thế là yêu nghiệt rất quả quyết đi tìm ma quân, phát hiện ma quân ở thánh nữ các. Sau đó đi theo ông ta, tìm được đậu đậu. Tiếp sau nữa chính là bây giờ, kết liễu Ngưu Dương Mã, yên lặng chờ đoạn sau của ma quân. Thế nhưng ma quân còn có thể có đoạn sau như thế nào nữa? Hàng phòng ngự dưới đáy ông ta lập ra cho đất thánh bị hủy, ông ta cũng đã giật mình thon thót rồi. Đương nhiên không phải

làm sao? Trong mắt Đậu Đậu lóe lên tia đỏ, túm lấy tay áo của Ma Quân. Bà ấy sao rồi? Ông nói đi. Tình hình không được tốt lắm, nếu bây giờ lập tức đi cứu bà ấy, may ra vẫn còn kịp. Vợ à, yêu nghiệt gọi một câu, nắm lấy tay Đậu Đậu, nói, em bình tĩnh một chút, bây giờ chúng ta đi tìm đất thánh, có kịp không? Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn yêu nghiệt, thấy yêu nghiệt không trả lời, quay người quỳ sụp xuống. Thần nữ Mạch Phi, xin quân thượng ban đất, trước giờ lòng tự tôn đều hơn tất cả, nhưng cô đã quỳ xuống rồi. Cô sợ, sợ không cứu được mẹ cô ra. Vì tính cách của cô không màng hậu quả nên mẹ cô mới gặp phải độc thủ của Hoa Dung. Thật đáng thương cho cô Tiêu Dao bên ngoài hàng ngàn năm, cuối cùng tới khả năng cứu mẹ mình ra cũng không có. Vậy nên, vì người mẹ đã sinh ra cô, nuôi dưỡng cô và thương yêu cô, quỳ gối. Thì đã sao? Cô phải cứu bà ấy. Phi Nhi, giọng Ma Quân đầy vẻ lạnh nhạt, ta nói rồi, rời khỏi hắn, ở lại ma tộc, ta sẽ đưa đất thánh cho nàng. Đậu Đậu siết chặt tay, quay đầu nhìn yêu nghiệt một cái, mở miệng một cách khó khăn, em xin lỗi, em, vợ, giọng yêu nghiệt khô khốc, ông ta đang lừa em đó, mẹ em cho dù có bị cây thánh vây hãm, nhất thời cũng sẽ không, ý thức được cách nói của mình không đúng, yêu, nghiệt đổi lại, chúng ta tiếp tục tìm nhé, tiếp tục tìm có được không hả, không thể như vậy được, Hoa Tú Khu lúc xông vào đây rõ ràng là rất lo lắng. Đất thánh nhất định là ở đây. Nhất định là ở đây. Đậu Đậu nghe ra ý tứ sau câu nói của yêu nghiệt, đứng phát dậy, vội vàng lật lật tìm tìm, làm động tác tranh đấu cuối cùng. Đáng tiếc, không có. Trong phòng này không có gì cả. Chỉ có một đống hộp. Trống không, một đống hộp rỗng mà thôi. Ma Quân lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, thấy Đậu Đậu thất hồn lạc phách ngồi xuống đất. Vẫn là câu nói đó, thể rời khỏi hắn, ở lại ma tộc. Ta sẽ đưa đất thánh cho nàng, giúp nàng cứu Hoa Nguyệt. Hoa Tú Khu, ngươi đừng có quá đáng. Đừng có thừa nước đục thả câu. Thừa nước đục thả câu. Hoa Tú Khu vừa nghe liền phá lên cười. Ly cửu ca à, Ly cửu ca, rốt cuộc. Thì ngươi vẫn còn quá non nớt. Ngươi tưởng nàng ấy thích ngươi là chuyện gì tốt đẹp lắm sao? Chờ nàng ấy thành ma rồi, cũng sẽ quên ngươi thôi. Yêu nghiệt bị chọc đúng chỗ đau, không nhịn được nữa liền ra tay với Hoa Tú Khu, còn chưa chạm tới đã nghe thấy tiếng rít lên của Đậu Đậu, đủ rồi. Lúc cô nói ra câu này, giọng của cô không cao không thấp, dường như là rất bình tĩnh, lại như là sắp sửa bùng nổ. Vợ à, yêu nghiệt không dám tin gọi một tiếng, lại thấy Đậu Đậu ngẩng đầu lên, nước mắt nhạt nhòa nhìn hắn. Cô nhìn hắn, trong lòng hoàn toàn không nỡ. Cô không nỡ rời xa hắn, nếu có thể, cô mãi mãi cũng không muốn rời xa hắn. Nhưng mà Ma Quân lại không đồng ý giao đất thánh ra. Tiếp tục giày vò như vậy, cô thật sự sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Là cô hại mẹ cô gặp nạn, cô không thể không cứu. Tình yêu, tình thân, chủ đề mãi mãi phải lựa chọn này, cuối cùng vẫn bày ra trước mắt cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1620, em đừng khóc, anh đi. Hai, cô còn có thể làm gì? Cô có thể lựa chọn thế nào? Một người là cô yêu, một người là người sinh ra cô. Điện hạ, em xin lỗi, em nghĩ chúng ta chia tay đi. Đậu Đậu nói xong câu này, nước mắt không thể kìm nén được mà rơi lã. Chả, ngực cô rất đau, giống như là vỡ vụn cái gì vậy. Gió lạnh thổi qua, cả người đều trống rỗng. Đến cả chỗ đau trên chân cũng không cảm thấy nữa. Vợ, em tin anh đi, anh nhất định có thể tìm được. Yêu nghiệt không cam tâm, túm chặt vai của Đậu Đậu, nhẹ giọng dỗ dành, em đừng sợ, rồi cũng sẽ có cách thôi. Đậu Đậu nhìn yêu nghiệt chằm chằm, không nói gì, chỉ muốn nhìn hắn một lần cuối. Có lẽ cô thật sự không còn duyên phận với hắn nữa, quay đi quay lại, vẫn là phải rời xa. Cũng phải, bọn họ một người là thần, một người là ma. Bọn họ sinh ra đã không thể ở bên nhau. Nếu đã vậy, hắn còn đang do dự gì nữa? Yêu phải một con ma được định trước là không có trái tim, thật sự cam tâm tình nguyện như vậy sao? Cô là một con ma, cô có gì tốt chứ? Không cao không đẹp không xuất sắc, thậm chí ban đầu còn giống một đứa ngu ngốc nữa. Rốt cuộc cô có gì tốt? Hoa Tú Khu, giao đất thánh ra đây. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Điện hạ, anh đi đi, dù sao tìm được rồi, cứu được người rồi, chúng ta cũng sẽ không thể ở bên nhau. Vợ, rõ ràng anh biết là em sẽ thành ma. Rõ ràng là anh biết, em sẽ thành ma. Đậu đậu nói xong, nhìn yêu nghiệt một cái vô cùng cầu khẩn. Điện hạ, coi như em xin anh có được không? Em không thể dương mắt nhìn mẹ em đi vào chỗ chết được. Nghe thấy chưa hả? Nàng ấy nói ngươi đi đi. Lời của Hoa Tú Khu dường như muốn khiêu khích. Lúc này yêu nghiệt cũng chẳng thèm so đo với ông ta. Hắn chỉ không ngừng nói với đậu đậu. Vẫn còn kịp, tất cả vẫn còn kịp, vẫn còn kịp. Tiếp tục kéo dài nữa, vẫn còn kịp cũng biến thành không kịp nữa rồi. Một câu của Hoa Tú Khu khiến đậu đậu hà quyết tâm đẩy tay của yêu nghiệt ra. Anh đi đi, chúng ta không thể ở bên nhau được. Anh đi đi. Khụ khụ khụ khụ. Yêu nghiệt từ từ thu tay về, giọng khản đặc. Được. Anh đi, em đừng khóc. Anh đi. Đậu đậu nắm tay thật chặt, móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay, đau đớn khiến cô tỉnh táo một chút. Sau khi tỉnh táo rồi, cô đã nhịn không nói bột ra miệng. Hắn không thể ở lại, cô cũng không thể đi theo hắn. Cô không thể làm người bất trung bất hiếu được, không thể không cứu mẹ cô. Ánh mắt thất thần rủ xuống, dù có thế nào thì cũng chỉ biết nhịn trong lòng mà thôi. Ai nói mẹ cô lâm vào vũng bùn như bây giờ, ai nói cô chỉ là một con ma bất lực. Vợ, nghe thấy câu này, đậu đậu lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt vẫn còn mang theo ánh nhìn không thể kìm nén. Nhưng cô đã áp chế rất nhanh, lạnh lùng hỏi, sao thế? Điện hạ còn chuyện gì sao? Bọn trẻ, em không cần. Cần để làm gì? Nếu như cô thật sự lãng quên rồi, hai đứa trẻ mà theo cô, không phải sẽ chịu khổ chịu mệt sao? Yêu nghiệt đã hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng đau đớn một hồi. Hắn hiểu ý của cô, nhưng hắn lại không thể không thuận theo cô, quay người biến mất trong mật thất. Cũng được, chỉ cần trong lòng vợ không nỡ rời xa hắn, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Sau khi yêu nghiệt đi, đậu đậu mặt lạnh nhìn ma quân một cái. Quân thượng, bây giờ có thể đưa đất thánh cho thần nữ chưa? Không được, ta phải xác nhận hắn đi thật rồi đã. Ma quân nói như vậy, sắc mặt đậu đậu liền thay đổi, người nói lời không giữ lời. Không, ta chỉ là cẩn thận mà thôi. Ma quân nói như vậy, rồi đi theo yêu nghiệt ra khỏi mật thất, nhìn theo yêu nghiệt tới khi biến mất nơi chân trời, lúc này mới lấy một cái hộp không trong tay áo ra. Đi đi, chúng ta đi cứu mẹ nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1621, chiếc hộp này chính là đất thánh. Một, đậu đậu liếc nhìn chiếc hộp, không khác biệt mấy so với những hộp trong mật thất. Nghĩ kỹ lại, trước khi ma quân bước ra, hình như quả thực có tiện tay lấy một cái hộp. Nói như vậy thì, chiếc hộp này chính là đất thánh. Đậu đậu kinh ngạc lên tiếng, ma quân lại thản nhiên nói đúng. Lúc này đậu đậu như sắp phát điên, nhìn về phía yêu nghiệt rời khỏi nghiến răng rất lâu, hận không thể đâm chết ma quân cho xong. Nhưng cô không thể, cô không có năng lực đó. Hơn nữa suy nghĩ vừa rồi cũng chỉ là phỏng đoán bất chợt lóe lên mà thôi. Cụ thể một chiếc hộp kim loại tại sao lại là đất thánh thì cô không tài nào mà giải thích được. Cô chỉ nhớ, trong phim võ hiệp đó, người trong giang hồ đều tìm một mảnh huyền thiết. Nhưng mảnh huyền thiết đó lại ở trong một cái mộ không biết là võ lâm minh chủ hay là cái quái gì nữa. Có một thiếu niên mình có vòng sáng nhân vật chính tìm thấy ngôi mộ, không ngờ lấy được huyền thiết kia. Nhưng bất luận thế nào cũng không luyện thành bảo kiếm được. Tình tiết về sau đậu đậu cũng quên gần hết rồi. Chỉ nhớ là lão thợ rèn lấy chiếc hộp bị thiếu niên đó vứt đi. Nói, chiếc hộp ấy mới chính là huyền thiết. Vậy nên cô cũng chỉ nghĩ thế thôi. Ai ngờ ma quân làm vậy thật. Nhưng cô rất hiếu kỳ. Cái hộp đó nhìn kiểu gì cũng giống kim loại. Sao có thể có quan hệ tới đất thánh được? Ma quân dĩ nhiên sẽ không nói với cô. Dẫn theo cô đi tới trước cây thánh, lúc này mới từ từ mở cái hộp ra. Trong hộp vẫn trống rỗng như cũ, đậu đậu chỉ nhìn một cái, liền không thèm để ý nữa, lao tới trước cây thánh liên tục gào, mẹ, mẹ có ở đây không? Mẹ nói một câu đi. Cây thánh sớm đã sinh tồn không biết bao nhiêu năm rồi, có lẽ là vạn năm, cũng có lẽ là xa hơn nữa. Nghe đậu đậu gào như vậy, nó chỉ rung rung lá một chút. Đậu đậu đặt tay lên thân cây, ngay từ đầu đã không cảm nhận được chút hơi thở của sinh hồn rồi, cô bắt đầu hoang mang. Mẹ, mẹ có ở đây không? Con là Tiểu Phi đây, con trở về rồi, con tới cứu mẹ đây. Cuối cùng Câu Thánh cũng có động tĩnh, chuyển động một chút, trên thân cây lộ ra một nửa hồn phách bị khuyết thiếu. Phu nhân Hoa Nguyệt rất yếu, yếu tới mức dường như một giây là có thể tan thành mây khói. Chỉ từ thân cây đưa ra nửa người trên, tay run rẩy vuốt ve mặt Đậu Đậu. Đậu Đậu kinh ngạc không thôi, nén dự cảm không tốt. Vào lòng, vội vàng kéo tay của phu nhân Hoa Nguyệt. Mẹ, mẹ mau ra đi, quân thượng đã lấy đất thánh ra rồi, mẹ có thể hồi sinh. Quá muộn, phu nhân Hoa Nguyệt thở dài, cúi đầu nhìn hai chân không thấy tăm tích của mình, nói, mẹ có thể chờ được con, có thể tận mắt nhìn con trở lại, cả đời này, chết cũng không còn hối tiếc nữa. Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy? Con sẽ cứu mẹ ra ngoài. Đậu Đậu nói xong,